Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 90 học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang, Anh Măng khi vị này tiếng Anh danh Cindy. Tiếng Trung danh Trung Cảnh Văn đại tiểu thư như vậy mở miệng. Trên bàn này vài người, trừ bỏ Nhan Tô Tô ai mà không kinh nghiệm trường hợp. Nghe vậy ai nghe không hiểu nàng ngôn hạ ẩn ẩn châm chọc. Trung lão tiên sinh gương mặt liền không khỏi mà trầm xuống dưới. Chính là Ngũ Đạo Viễn, cũng nhíu mày nhìn nàng, vị kia vi đạo là chưa thấy qua Cindy. Nhưng lại là hào môn thiên kim, nhưng hôm nay trường hợp, vốn là đại gia vô cùng cao hứng nói chuyện nói. Trên bàn còn có nàng phụ thân ở. Cố tình cái này Cindy nói mấy câu liền đem trường hợp trộn lẫn cái sạch sẽ. Đường đường trung gia tiểu thư, từ nhỏ giáo dưỡng đối xã giao trường hợp cơ bản lễ nghi không có khả năng không biết. Nếu nói nàng không phải cố ý, ai tin, Hoắc Lang sắc mặt không vui, đang muốn mở miệng, đối mặt bên cạnh người Cindy này thanh châm chọc, Nhan Tô Tô lại là kinh ngạc nhìn về phía nàng, hảo tính tình mà kiên nhẫn giải thích nói. Cindy tiểu thư, ta vừa mới khả năng không có giới thiệu, ta hiện tại công tác là diễn viên A, sau đó Nhan Tô Tô liền lễ phép mà hơi hơi mỉm cười. Giống như cảm thấy chính mình đã đáp lại Cindy nghi vấn. Biểu tình gian không có nửa điểm sinh khí, Cindy khẩy khẩy trong tay thìa. Cười như không cười, Nga, đại học T giống như không có biểu diễn hệ đi. Đại học T tốt nghiệp diễn viên. Nhan Tô Tô lại vẻ mặt mạc danh, giống như không hiểu lắm vị này Cindy tiểu thư logic, biểu diễn là một môn nghệ thuật điện phủ chẳng phân biệt nhã tục, bất luận kẻ nào đều có thể đương diễn viên A, ta xác thật không có tiếp thu quá chính quy huấn luyện, cho nên ta còn ở nỗ lực học tập cho nên. Nàng đương diễn viên, nàng muốn hay không chụp hào môn thiên kiêu, đều chỉ là căn cứ vào diễn viên cái này chức nghiệp lựa chọn. Cùng nàng là nơi nào tốt nghiệp có cái gì quan hệ? Nhan Tô Tô nghiêm cẩn logic bên trong. Này căn bản chính là hai việc giữa sân mấy người nghe được Nhan Tô Tô trả lời. Lại không khỏi thoát ra mỉm cười. Nếu nói Cindy cái loại này trên cao nhìn xuống hỏi chuyện là chào phúng Nhan Tô Tô đại học tê tốt. Nghiệp tiến giới nghệ sĩ vớt kim. Nhan Tô Tô trả lời vừa ra. Hai người liền lập tức biểu hiện ra khác biệt. Không chỉ là Nhan Tô Tô loại này không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Tự nhiên trả lời thái độ, càng bởi vì Nhan Tô Tô ngụ ý, ở nàng xem ra, nàng vừa không cho rằng đại học tê tốt nghiệp đương diễn viên có cái gì không đúng. Cũng không cho rằng một cái diễn viên chụp phim thần tượng có cái gì không đúng. Bất quá đều là chức nghiệp lựa chọn, đâu ra cao thấp chi phân. Một người, nếu đối với chính mình đang ở làm ngành sản xuất đều không tôn kính, kia lại như thế nào sẽ thắng đến người khác tôn kính? Ít nhất Nhan Tô Tô là thật sự tán thành biểu diễn cửa này nghệ thuật vĩ đại. Mà nàng như vậy tự nhiên mà vậy biểu lộ thái độ. Làm Trung Cảnh Văn đều không khỏi dừng một chút, trong lúc nhất thời thế nhưng không có cách nào từ góc độ này đi châm chọc chút cái gì, xin đi con. Tưởng lại mở miệng, Trung lão tiên sinh buông canh chén, gương mặt hơi hơi trầm xuống. Cindy, chú ý ngươi nói chuyện ngữ khí. Nhan tiểu thư, Cindy vẫn luôn ở hải ngoại lớn lên, nói chuyện thiếu đúng mực. Thỉnh ngươi thứ lỗi, nhìn ra được tới. Lấy vị này lão tiên sinh hàm dưỡng, phi thường không hài lòng Cindy mới vừa nói lời nói khẩu khí. Bất quá ngại với trường hợp, không hảo răn dạy. Chỉ có thể tự mình hướng Nhan Tô Tô xin lỗi. Nhan Tô Tô vội vàng xua tay. Ngài quá khách khí, ta chỉ là cùng Cindy tiểu thư nói mấy câu mà thôi. Không có gì, Cindy lại chỉ cười. Không để bụng, Daddy, ngươi cũng nghe tới rồi. Ta chỉ là cùng Nhan tiểu thư nói chuyện phiếm sao? Ngươi vừa mới không phải làm ta cùng nàng nhiều giao lưu sao? Chúng ta người trẻ tuổi chi gian tùy tiện nói chuyện. Không có ý khác lạp vi đạo ở bên cạnh nghe. Không khỏi lắc đầu, Nhan Tô Tô vừa nghe chính là người trong sạch ra tới nữ hài. Học thức, hàm dưỡng đều là nhất đẳng nhất hào. so với hắn ban đầu cho rằng còn muốn hảo. Như vậy nghệ sĩ, quả thực quá phù hợp quốc gia đài mấy năm gần đây tưởng đẩy ra thanh niên thần tượng cọc tiêu. Huống chi đối phương phía sau còn có vị kia hot tổng. Về sau hoàn toàn có thể nhiều hơn hợp tác, đến nỗi vị này xin đi tiểu thư, làm hắn nghĩ tới thành phố B quyền quý trong vòng mặt một ít tiểu thư công tử. Tính tình hỉ nộ không trường, không dễ tiếp xúc, tốt nhất kính nhi viễn chi, bất luận như thế nào. Xin đi đối Nhan Tô Tô nói chuyện tuy rằng khắc nghiệt chút, nhưng ít ra xem ở chung lão tiên sinh mặt mũi thượng, vẫn là cho bàn ăn một cái bậc thang. Đến nỗi nàng cùng Nhan Tô Tô có phải hay không tùy ý nói chuyện phiếm. Chỉ cần không khí không đến mức quá mức cứng đờ, trường hợp thượng những người này cũng không hảo cùng nàng so đo, Hoắc Lang chỉ nhìn thoáng qua Nhan Tô Tô, nàng đang ở cúi đầu nghiêm túc ăn canh, đại khái là cảm thấy canh hương vị không tồi, còn nhỏ tiểu cong lên liếc mắt một cái tình, vui vẻ mà cúi đầu lại uống một ngụm. Quả thực giống văn phòng kia chỉ tiểu miêu uống nãi giống nhau. Không cần quá hưởng thụ, hắn hơi hơi cảm thấy buồn cười. Thoạt nhìn nàng là thật không có đem vừa mới xin đi về điểm này khiêu khích xem ở trong mắt. Hoắc Lang toại cũng không hề so đo, cùng chung lão tiên sinh mặt khác khải đề tài. Trên bàn lại khôi phục nói cười yên yến không khí, mà xin đi đối bọn họ đề tài cũng không như thế nào. Để ý. Trung lão tiên sinh vài lần xem nàng đều đối này đó giao tế không chút để ý. Trong lòng không khỏi thở dài. Này một bàn thái sắc, sắc thật không làm thất vọng Đoàn thị tiệm ăn tại gia to như vậy tên tuổi cùng như vậy đoạn đường. Nhan Tô Tô biên nghe bọn hắn nói chuyện, vừa ăn thật sự tận hứng. Như vậy tốt nhất, nàng không chú ý, xin đi tuy rằng biểu tình thoạt nhìn không chút để ý. Nhưng hơn phân nửa lực chú ý đều đặt ở trên người nàng, thừa dịp người phục vụ tiến vào bỏ cũ thay. Mới ly, trong bữa tiệc đại gia liêu đến tận hứng rời ra cơ hội. Nhan Tô Tô bắt đầu vỗ về tiểu cái bụng có điểm sám hối. Xin đi lại quay đầu đối nàng hơi hơi mỉm cười. Nhan tiểu thư, người đối hào môn thiên kiêu thấy thế nào đâu? Liền tính muốn làm diễn viên, phim thần tượng cũng không phải cái hảo lựa chọn đi. Vị này xin đi tiểu thư khẩu khí thật là âm tình bất định. Nếu nàng vừa mới trước mặt mọi người là dùng như vậy khẩu khí nói chuyện, chỉ sợ cũng sẽ không đưa tới đại gia đối nàng bất mãn. Nhan Tô Tô nhưng thật ra không để bụng. Phòng thí nghiệm bên trong, theo thực nghiệm kết quả biến ảo, nào đó thực nghiệm cuồng ma khẩu khí, đừng nói âm tình bất định, sấm chớp mưa bão mặt trời rực rỡ gian tùy ý cắt đều là chuyện thường. Cho nên nàng không như thế nào để ý, chỉ là nghiêm túc trả lời. Phim thần tượng cũng chỉ là đại gia đối loại hình một loại định nghĩa. Ngô, ta nghe tiền bối nói, phim thần tượng là tạo mộng, trong mộng không cần coi trọng như vậy nhiều logic, chỉ cần làm người ở trong mộng vui vẻ liền hào. Ta còn không có tạo quá như vậy mộng, cũng tưởng thể nghiệm một chút, đây là Nhan Tô Tô phát ra từ nội tâm trả lời. Vị kia xin đi tiểu thư không biết vì cái gì, nghe được Nhan Tô Tô trả lời, nguyên bản không chút để ý biểu tình lại hơi hơi ngẩn ra một chút, sau đó nàng liếc Nhan Tô Tô liếc mắt một cái, ngay sau đó cười nhạo nói cái gì tạo mộng, còn ghét bỏ người khác không có logic, chụp phim thần tượng, vừa không sẽ có giải thưởng, cũng sẽ không có danh tiếng, ngươi còn không phải là vì kiếm tiền. Nhan Tô Tô lại mở to hai mắt, ta tiến giới nghệ sĩ chính là vì kiếm tiền à, nếu là có cũng đủ tiền, ta làm gì còn muốn đóng phim, nếu không, làm thực nghiệm không đủ sảng sao, số liệu phân tích không đủ vui vẻ sao, vẫn là luận văn bị tiếp thu không đủ cao hứng. Nhan Tô Tô khẩu khí đặc biệt thiên kinh địa nghĩa, chung cảnh văn người như vậy đều bị nghẹn đến nói không ra lời, Nhan Tô Tô nói chuyện nhất quán rất có logic cùng trật tự. Tiếp theo chung cảnh văn lúc ban đầu nghi vấn, từ ta thể nghiệm đi lên nói, phim thần tượng xác thật logic tính thượng muốn kém một ít. Tỷ như hào môn thiên kiêu trong nguyên tác, viết nữ chính phi thường thông minh, từ nhỏ nhảy lớp, sẽ lục quốc ngôn ngữ, còn đã sớm bị hải ngoại trường cao đẳng nhìn trúng. Người như vậy, vì cái gì sẽ bởi vì đánh cuộc, liền phải đem thời gian hoa ở gia nhập cái gì Mensa câu lạc bộ thượng. Này không phải lãng phí thời gian sao? Còn có A, bên trong liệt ra bài tập chính là giống nhau khó khăn. Không quá phù hợp nhân vật giả thiết, Lục Quốc ngôn ngữ bên trong, đều là tiếng Latin hệ. Không suy xét một chút mặt khác ngữ hệ tăng cường một chút nhân vật thông minh thuyết phục lực sao? Nhan Tô Tô thuận miệng liệt kê, lấy nàng trí nhớ, kia bổn hào môn thiên kiêu từ đầu tới đuôi bắc nàng có thể một cái không lậu toàn bộ nói xong. Hiện tại còn chỉ là tùy tiện nói mấy cái. Trung Cảnh Văn lại cười lạnh một tiếng. Nếu là vì tiền, vậy nói tiền hào, còn trang cái gì trang? Bắt bẻ logic, ngươi không cảm thấy lại đương lại lập ăn tương quá khó coi sao? Nàng những lời này không có thu liễm thanh lượng, làm bên cạnh nói chuyện mấy người đều im miệng. Chiều hai người bọn nàng nhìn qua Trung lão tiên sinh sắc mặt thật không đẹp. Lạnh lùng nói, xin đi, hướng Nhan tiểu thư xin lỗi. Trung Cảnh Văn cười lạnh một tiếng, căn bản không đáp lời. Thẳng đứng dậy liền phải rời đi, Trung lão tiên sinh nhìn nàng bóng dáng. Trên mặt biểu tình phức tạp, thất vọng, đau lòng, uể oải, quyết tuyệt các loại biểu tình đan chéo mà qua. Hắn cuối cùng chỉ là nặng nề mà một đốn gậy trống. Trung Cảnh Văn, ngươi hôm nay nếu là dám như vậy rời đi, ngươi cũng không cần lại hồi Trung gia. Ngươi danh nghĩa sở hữu tạp ta đều sẽ đông lại. Trung Cảnh Văn lại chỉ là quay đầu lại lạnh lùng cười. Trung gia có ta không ta, có cái gì phân biệt sao? Dứt lời, nàng dẫm lên giày cao gót hơi ngửa đầu, phảng phất ở cùng cái gì đấu tranh giống nhau, cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài, Trung lão tiên sinh thần sắc không thể ức chế mà suy bại. Xuống dưới, Ngũ Đạo Viễn trước hô Trung lão tiên sinh trợ lý, mới vội vàng ở bên cạnh đỡ hắn. Người trẻ tuổi tính tình đại, ngài đừng để trong lòng, yên tâm, đừng tức giận hỏng rồi thân thể. Trung lão tiên sinh trợ lý từ bên ngoài vội vàng chạy tiến vào. Quy hắn ăn mấy viên dược, hắn thần sắc mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp lại đây, đã xảy ra chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời, đại gia cũng không hảo lại nói rời đi sự, Trung lão tiên sinh lại cường chống lắc đầu nỗ lực cười. Xin lỗi. Hôm nay làm mọi người xem chê cười, Trung lão tiên sinh đỡ Ngũ Đạo Viễn hướng Nhan Tô Tô thở dài. Một hơi, Nhan tiểu thư không lấy làm phiền lòng, là ta lâm thời phó thác Ngũ Tổng an bài trận này bữa tiệc. Vốn là muốn cho Cindy cùng ngươi gặp một lần, ngày đó ngươi thay thế nàng lên đài. Nàng phía trước nhiều lần hỏi qua chuyện của ngươi, ta cho rằng làm nàng nhiều nhận thức cái ưu tú bạn cùng lứa tuổi. Thái độ có thể chuyển biến một vài, không nghĩ tới, nàng vẫn là này phó tính tình, là ta cưỡng cầu Trung lão tiên sinh tinh thần không tốt lắm. Lại nói, đối với gia sự, hắn cũng không nghĩ nói được quá nhiều, tố cáo tội liền làm trợ lý đưa hắn đi về trước nghỉ ngơi. Hôm nay bữa tiệc cuối cùng không khí không tính vui sướng. Vì đạo cũng cáo từ đi rồi, Ngũ Tổng cùng Giao Hòa tập đoàn giao tiếp rất nhiều năm. Cùng Trung gia cũng coi như tương đối quen thuộc, Nhan Tô Tô cùng Hoắc Lang cũng không tính người ngoài. Huống chi, hôm nay Nhan Tô Tô liên lụy ở bên trong, hắn liền đơn giản đề ra một chút, Trung gia nguyên bản định ra người thừa kế là trưởng nữ Trung Cảnh Phi. Kia xác thật là cái phi thường ưu tú nữ hài tử. Cindy trong nhà vẫn luôn cũng không như thế nào quản, nhưng là mấy năm trước, vị kia đại tiểu thư ra ngoài ý muốn. Liền tính là Trung thị như vậy gia tộc, cũng không tránh được vui buồn tan hợp, huống chi, Trung thị chủ chi chỉ có này hai cái nữ hài nhi. Trung lão tiên sinh lại tuổi đã lớn, cố tình vị này Trung nhị tiểu thư là cái dạng này tính tình. Về sau chỉ sợ Trung thị liền thật sự khó khăn, Ngũ Đạo Viễn lại thở dài đối Nhan Tô Tô nói. Hôm nay bởi vì là lâm thời thu được Trung tổng phó thác. Không có tới không kịp cùng học muội ngươi nói tỉ mỉ. Cái kia Trung nhị tiểu thư, ngươi không cần phải xen vào nàng, dù sao cũng không phải một cái trên đường người, về sau cũng sẽ không lại giao tiếp, hôm nay này bữa cơm vốn là tưởng hào hào tạ một tạ ngươi. Không nghĩ tới ngược lại làm ngươi bị ủy khuất, này cũng coi như sư huynh lại thiếu ngươi một ân tình, sự tình không phải như vậy tính. Nhan Tô Tô vội vàng lắc đầu, hai bên nói một trận lời nói, như vậy từ biệt mà Ngũ Đạo Viễn nói lại nói đến không đúng. Nhan Tô Tô cùng vị kia Trung Nhị tiểu thư, thực mau lại đánh thượng giao tế. Hết chương.